chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 622, đến cùng chuyện ra sao? Dựng thẳng ngày, buổi sáng, nương theo lấy một trận thổ địa oanh minh cùng bụi mù cuồn cuộn. Kia cực kỳ thổ hệ người tu luyện. Đến, các nàng xem đi lên có chút phong trần mệt mỏi. Dù sao từ Tây Hoang Chi Môn các vùng chạy tới, cho dù là thổ hệ người tu luyện tốc độ cao nhất chạy vội, cũng cần thời gian không ngắn. Có thể tại hiện tại đuổi tới, đã cơ hồ là không ngủ không nghỉ kết quả. Cái tốc độ này, Lâm Tử Phàm tự nhiên là hài lòng. Sau đó, mấy người liền tại Lâm Tử Phàm dẫn đầu hạ tiến về ngạch xú khí Huân Thiên Hồ Khiêu Hạp, tìm tin tức thích hợp địa phương, chuẩn bị tu kiến trạm thủy điện, hoặc là nói đập nước. Nhưng chân chân lại là nói cái gì cũng không chịu đi, chỉ vì đối với nó mà nói, kia hương vị thực sự quá thúi, quá khó lấy đã chịu. Bình thường người tu luyện đối mặt cái này hương vị còn cảm thấy xú khí huân thiên, huống chi là một đầu khứu giác càng thêm mẫn cảm hung thú. Mặc dù con hàng này càng giống là một con tiên hạc mà không phải mèo chó cái gì, nhưng nó khứu giác không chút nào cũng không kém cỏi. Nói trở lại, chấm ngoặc kép, tại Hồ Khiêu Hạp phía dưới sông hàng đầu nguồn phụ cận khảo sát, Lâm Tử Phàm sắc mặt có chút cổ quái. Nhớ kỹ sông hàng hạ lưu là Tam Quốc tới a, trên sông hàng du lịch tu kiến đập nước, chán vẫn là rất quen thuộc a. Lâm Tử Phàm lờ mờ còn nhớ rõ, tại xuyên qua trước đó địa cầu, mình là tại một cái gọi Đại Hạ quốc gia, mà Đại Hạ đi có một cái thủ đoạn, đó chính là một khi Tam Quốc người bắt đầu gây sự nhằm vào Đại Hạ, như vậy Đại Hạ cái gì cũng không làm, liền phái mấy người tại sông hàng đầu nguồn phụ cận khảo sát, nhìn xem cái gì địa phương thích hợp tu kiến đập nước. Mà sông hàng đầu nguồn lại tại Đại Hạ, chỉ cần là tại Đại Hạ cảnh nội, làm sao tu đập nước người ta đều không xen vào. Nhưng vấn đề ở chỗ, sông Hằng chính là Tam Quốc mẫu thân sông, nếu là sông hàng đầu nguồn nước bị tiệt lưu, như vậy Tam Quốc muốn gặp phải vấn đề, nhưng lớn lắm đi. Là lấy một chiêu này, chính là Đại Hạ kỳ chiêu hoặc là nói ám chiêu, các người nhà muốn nhằm vào chúng ta Đại Hạ, không quan hệ, ta liền phái một người chuyên gia đoàn đội đi xem một chút, khảo sát một chút, sông Hằng thượng du cái gì địa phương thích hợp tu kiến đập nước. Tìm đến thích hợp địa phương ta liền tu một cái, ngươi gặp quản ta đã tu luyện làm gì, dù sao ta chính là muốn tu. Làm sao, đã tu luyện chơi không thành a? Có bản lĩnh, các người cũng đừng sợ. Mọi người đối cứng rắn giang, mà tới cuối cùng, cơ hồ mỗi một lần, Tam Quốc đều là xám xịt biểu thị nhận thua. Mặc dù cái này rất có thể cùng Đại Hạ lưu manh không có trực tiếp quan hệ, nhưng gián tiếp quan hệ lại tất nhiên là có. Như vậy vấn đề tới, Lâm Tử Phàm hiện tại đang chuẩn bị làm sự tình, tựa hồ cuối cùng vẫn đi đến đi Đại Hạ đường xưa a. Đáng tiếc a, Tam Quốc không có nhảy ra gây sự, không phải coi như thú vị. Không có nhảy ra gây sự, không thể dùng đập nước đến uy hiếp một phen. Theo Lâm Tử Phàm hoàn toàn chính xác có chút đáng tiếc. Nhưng nói trở lại, liền xem như bọn hắn làm sự tình, đập nước cũng chưa chắc có thể uy hiếp được bọn hắn. Dù sao, đập nước cái đồ chơi này, ở thời đại này, ai biết là làm gì? Thậm chí, coi như đem một quả bom khinh khí ném ở người ta cửa nhà, người ta đều vẻn vẹn hiếu kỳ nhìn nhiều chói sáng mà thôi. Người không biết không sợ, căn bản không biết người cái đồ chơi này là cái gì đồ vật, lớn bao nhiêu uy lực, người ta lại thế nào có thể sẽ tin tưởng đâu. Nếu không phải là thấy tận mắt, thậm chí ngay cả tưởng tượng cũng không nổi, ai sẽ kiêng kỵ như thế một cái đồ vật. Vừa nghĩ như thế, Lâm Tử Phàm ngược lại là lạnh nhạt không ít. Sông hàng đầu nguồn hai bên bờ chính là một đầu sâu đạt ngàn trượng hẻm núi. Hẻm núi cuối cùng chính là Hổ Khiêu Hạp. Đương nhiên, Hổ Khiêu Hạp bản thân thác nước là sông hàng đầu nguồn dòng nước một trong. Còn có một bộ phận thì là đến từ nước ngầm. Bất quá bây giờ nha, đầu nguồn nước còn muốn tăng thêm đại đường bài phóng ra nước bẩn. Giờ phút này, Lâm Tử Phàm cùng mấy vị thổ hệ người tu luyện, còn có Tề Nguyệt Sam một đầu, dạo bước tại sông hàng bên bờ, tìm kiếm thích hợp địa thế. Hôm qua mặc dù tại chân trên lưng đại khái nhìn kỹ một cái địa phương, nhưng đó cũng là đại khái, vị trí cụ thể vẫn là phải tự mình tìm kiếm mới phù hợp. Đúng rồi, Lâm Tử Phàm sắc mặt có chút cổ quái, đột nhiên hỏi, Tề tướng quân, cái này sông Hằng nếu là Tam Quốc mẫu thân sông, kia, khoảng thời gian này đến nay, Tam Quốc, chẳng lẽ đã tới cửa tìm đến phiền toái à? Ngươi nói là, để người ta mẫu thân sông cho biến thành bộ dáng này à? Tề Nguyệt Sam trợn nhìn Lâm Tử Phàm một chút, đêm qua sau khi trở về, nàng cũng muốn minh bạch, Lâm Tử Phàm nói tới, hoàn toàn chính xác có chút đạo lý, nhưng, nàng ẩn ẩn cảm thấy có cái gì không đúng, chỉ bất quá đến cùng là cái gì không đúng, cũng không phải là nàng nhất thời trong chốc lát liền có thể nghĩ minh bạch được. Cái này thật đúng là không có, chấm ngoặc kép, nói đến nơi này, Tề Nguyệt Sam sắc mặt cũng có chút cổ quái, theo lý thuyết. Nếu là có người đem ta đại đường cực kỳ trọng yếu dòng sông biến thành này tấm quỷ bộ dáng, bản tướng quân tất nhiên là chỗ sung yếu đến đầu nguồn đi, cùng người liều mạng, nhưng khoảng thời gian này vừa đến, Tam Quốc lại đàng hoàng rất, phảng phất cái gì đều không có phát sinh, hay là căn bản không có phát giác, chấm ngoặc kép, càng không người đến đây nháo sự. Thậm chí liền lên cửa đòi một lời giải thích người đều không có. Tề Nguyệt Sam nháy mắt, biểu thị mình rất không hiểu. Đây là tình huống gì sao? Mẫu thân sông đều cho các ngươi biến thành dạng này. Các ngươi chí ít ra nổi bọt được không à nha? Cho dù là đánh không lại, các ngươi biểu thị mãnh liệt kháng nghị. Mãnh liệt khiển trách cái gì? Nổi bật mình một chút tồn tại cũng tốt. Nhưng cái này Tam Quốc vừa vặn rất tốt, căn bản không xuất hiện, phảng phất bị ô nhiễm căn bản cũng không phải là mẹ của bọn hắn sông, mà là một đầu hoàn toàn cùng bọn hắn không quan hệ dòng sông. Cái này rất có linh tính, chẳng lẽ là bọn hắn chưa từng phát giác? Một cái thổ hệ người tu luyện sờ lấy trán, nói ra chính mình suy đoán, cái này sao có thể... Cái khác trung nữ lấy nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Nước sông này đều bẩn thành dạng gì? Đều không cần uống, vẻn vẹn nhìn một chút liền biết xảy ra vấn đề tốt à. Ếch, chấm ngoặc kép, kia rốt cuộc làm sao chuyện? Người hỏi ta đi hỏi ai đây? Mấy người đảo bạch nhãn, trên thực tế cũng đúng là như thế. Tại Trường An người triệt để quen thuộc sử dụng nước máy cùng cống thoát nước về sau. Bài ôn năng lực, cơ hồ là hiện lên cấp số nhân dâng lên. Bài xuất tới nước bẩn, chẳng những có các loại phân và nước tiểu tạo thành bẩn thỉu chi vật. Còn có rất nhiều hư thối loại thịt, xương cốt cùng cặn bã vân vân. Loại kia mùi thối, đủ để hun chết người. Nước bẩn bản thân cũng là thối tới cực điểm. Làm sao lại không có bị phát giác? Chẳng lẽ là Tam Quốc đã xảy ra biến cố gì? Ốc còn không mang nổi mình ốc. Tề Nguyệt Sam sờ lên cằm. Mặc dù Tam Quốc cũng coi là cùng đại đường giáp giới, nhưng Tam Quốc từ trước đến nay tương đối mềm yếu, cùng đại đường khai chiến số lần thật đúng là không nhiều. Cho nên Tề Nguyệt Sam cái này trấn Nam quân, chủ yếu phòng bị nhưng thật ra là Tần Quốc. Bởi vậy, nàng đối Tam Quốc hiểu rõ, cũng cực kỳ có hạn, thậm chí, có thể xưng là số không. Nghe mấy người giao lưu, Lâm Tử Phàm khóe miệng co giật. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.